Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2665, Chim Hoàng Yến, 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater Hát. Trong lúc mơ mơ màng màng, Nhan Úy cảm giác được có cái gì lạnh buốt đông tây phương tại hắn trên tay. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, xuyên thấu qua yếu ớt ánh đèn, lập tức nhìn thấy ngồi tại hắn bên giường Thi Tuyết Tâm. Trong lòng kinh ngạc một chút, hắn cảm giác được chính mình tay giống như bị đối phương nắm. Vội vàng nhìn, liền thấy Thi Tuyết Tâm chính nắm chặt hắn một ngón tay, dùng một cái hiện ra hàn quang dao phay khoa tay, giống như tùy thời cũng có thể đem hắn ngón tay cho cắt đi. Nhan Úy lập tức tỉnh lại, nhìn xem dạng này Thi Tuyết Tâm, tròng mắt hơi híp, đồng thời đem tay dịch chuyển khỏi. Ngươi dự định làm cái gì? Thi Tuyết Tâm không ngại Nhan Úy ngón tay bị đối phương dịch chuyển khỏi. Vừa rồi nàng liền là so tay một chút mà thôi, không có ý định thừa dịp đối phương ngủ thời điểm cắt ngón tay. Nhan Úy, ngươi rất ưa thích ta sao? Thi Tuyết Tâm hỏi. Hiện tại hẳn là. Thi Tuyết Tâm giơ lên trong tay dao phay. Ngươi thật giống như để ý ta. Hôm qua, ngươi là như thế này nói với ta. Để ý, còn muốn cùng với ta. Nhan Úy, muốn, vì lẽ đó, ngươi không đáp ứng đối phương điều kiện, là không nỡ trong tay cổ phần, còn có ngươi ngón tay, còn là bởi vì Đường tiểu thư sẽ trở ngại chúng ta. Thi Tuyết Tâm vấn đề, thực sự là quá ngay thẳng. Nhan Úy kỳ thật khinh thường tại cùng người nói dối. Nếu như đối phương điều kiện không có như vậy quá phận, hắn đương nhiên sẽ đem đường quả cứu trở về. Nhưng đối phương điều kiện đã chạm tới hắn ranh giới cuối cùng. Không chỉ có muốn hắn một nửa cổ phần, còn muốn hắn một ngón tay. Hắn thậm chí hoài nghi, hắn làm như vậy, đối phương căn bản không có khả năng đem đường quả thả lại tới. Hơn nữa, hắn đã sắp xếp người, muốn mặt khác biện pháp. Bên này tiếp tục cùng đối phương đàm phán, hy vọng lần tiếp theo điều kiện không nên quá phận. Thì Tuyết Tâm tiến đến Nhan Úy trước mặt. Nếu như ngươi thật muốn cùng với ta, để tâm ta cam tình nguyện cùng ngươi. Hiện tại có một cái cơ hội bày ở ngươi trước mặt. Đem cổ phần phân một nửa cho những người kia đi. Thì Tuyết Tâm đem dao phay đưa cho Nhan Úy. Sau đó dùng thanh này dao phay chặt rơi một ngón tay, gửi cho đối phương. Ngươi làm như vậy, ta liền cùng ngươi. Ngươi dám làm như vậy, coi như ngươi thành tàn phế. Không có nhiều tiền như vậy, cho dù là người nghèo rớt mồng tơi, ta Thi Tuyết Tâm đáp ứng sự tình đều sẽ làm đến, cam đoan khăng khăng một mực đi theo ngươi. Nhan Úy, ngươi nhìn điều kiện này thế nào? Ngươi không phải muốn ta cam tâm tình nguyện thành ngươi nữ nhân sao? Ngươi không phải muốn ta thích ngươi sao? Đây chính là một cái tuyệt hảo cơ hội. Dứt lời, Nhan Úy cho rằng Thi Tuyết Tâm điên mới có thể nói những này giống như người điên nói. Hắn hoàn toàn không rõ Thi Tuyết Tâm vì cái gì để ý như vậy đường quả. Nhìn ngươi không quá nguyện ý bộ dáng. Được rồi, chặt rơi ngón tay xác thực quá tàn nhẫn. Quên đi, cái này cũng không cần cầu ngươi. Ngươi đem cổ phần phân một nửa cho đối phương, có lẽ còn có cơ hội cứu trở về Đường tiểu thư. Ngươi thấy thế nào? Thử nhìn một chút, có lẽ đối phương sẽ đáp ứng chứ. Tiền tài, tại nhân mạng trước mặt, không đáng giá được nhắc tới. Nhan Úy, ngươi đừng nói cho ta. Tại Đường tiểu thư an nguy cùng tiền tài ở giữa, ngươi lựa chọn là cái sau. Nhan Úy trầm mặc, nhìn xem Nhan Úy không hề bị lay động, hoàn toàn không hé miệng, còn một bộ cho là nàng điên ánh mắt, thì Tuyết Tâm khóe môi xẹt qua một đạo lạnh buốt nụ cười. Ta đã sắp xếp người, nghĩ biện pháp đi cứu tiểu quả. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ còn để ngươi tiếp tục cùng đối phương đàm phán. Đây là Nhan Úy trả lời. Nhan Úy, nhắc tới ngươi để Đường tiểu thư ở tại trang viên, là bởi vì nàng cha giúp ngươi cản qua tai đi. Cách chương.